Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 199, chương 198, người có tiền rất biết chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Lăng quận nằm ở vị trí tây nam của Thanh Châu. Tên chính xác của nó nên gọi là Đức Lăng Phủ. Quận danh chỉ là tên gọi cổ xưa, chỉ vì nơi đây là đại bản doanh của gia tộc Tạ gia. Triều đình ở nơi này gần như không có quyền kiểm soát. Người dân địa phương, phần lớn chỉ biết Tạ gia, mà không nhận ra quan viên triều đình. Vì vậy, nhiều người vẫn thích gọi nơi này là Đức Lăng Quận. Trên bầu trời, một bóng hình hư ảo thu nhỏ lại. Sau đó một cái bóng rơi vào trong thành. Trong đền thành hoàng của Đức Lăng Quận, bức tượng thành hoàng mặt đen cao lớn khẽ xoay mắt. Khi nhìn rõ người đến, lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh. Nơi này vì do Tạ gia kiểm soát, hậu thuẫn là hệ thống thần linh của Phong Thiện Sơn, thần linh nơi đây tự nhiên cũng do Tạ gia sắc phong. Tuy nhiên, gần đây quan hệ giữa hai phái thần hệ đã hòa hoãn nhiều. Thành hoàng gia nơi đây không căng thẳng lắm, chỉ phái ra Nhật Du Thần và Dạ Du Thần để nghe ngóng động tĩnh của người đến. Wow, nơi này thật lớn hơn huyện Trường Ninh nhiều. Khâu Bình biến thành một cậu bé đen đúa khoảng 4-5 tuổi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh những ngôi nhà cao lớn và khuôn viên liên tiếp nhau. Hắn chỉ mới đến huyện thành của huyện Trường Ninh, nhưng quy mô của huyện thành không bằng 1/5 nơi này. Ở đây, đường phố rộng 6 trượng, có thể chứa mười mấy con ngựa đi song song. Mặt đường lát đá xanh phẳng phiu, móng ngựa đi trên đó vang lên tiếng cóc cóc. Chỉ có điều, nơi này dường như không có nhiều người. Trên đường đi, thỉnh thoảng có vài kiệu và xe ngựa đi qua. Không giống huyện Trường Ninh, dù không xa hoa gọn gàng như nơi này, nhưng những con đường chật hẹp đông đúc người qua lại, mang đầy hơi thở cuộc sống. Dựa vào thông tin Giang Minh đưa, đầu quỷ thai đầu tiên ở gần đây. Khâu Bình cầm trong tay một tấm da dê, tìm kiếm xung quanh. Tấm da dê này hôm đó hắn đã sử dụng trong đại hội giải ếch thủy quan. Theo ý của Giang Minh, hơi thở của cửu quỷ đã bị tấm da dê thu giữ. Dù chúng di chuyển đến đâu, cũng sẽ hiển thị trên tấm da dê. Ái, không đúng, các người đã bắt được hơi thở của cửu quỷ rồi. Sao không thuận tiện tiêu diệt luôn? Tại sao phải để ta đi một chuyến? Cá trạch nhỏ tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu, luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Những người này, từng người như người giải đố, nói chuyện luôn che giấu, chẳng chút rõ ràng, có vẻ là ở đây. Khâu Bình quay vòng vài vòng tại chỗ, dựa theo vị trí trên bản đồ thì đúng là vị trí này. Khâu Bình vừa nhìn bản đồ, vừa tiến về phía trước đến một ngôi nhà lớn. Khâu Bình vừa tiếp cận ngôi nhà này, đột nhiên hai vị môn thần trên cổng lớn màu đỏ thẫm sáng lên, tiếp theo đó biến thành hai vị thần tướng cao 2 trượng ngăn cản trước mặt Khâu Bình. Chưa có sự báo cáo, không được tự ý xông vào phủ quý nhân. Hai vị thần tướng, một người cầm thiết chùy, một người cầm song kiếm, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Khâu Bình. Thật là hiếm thấy, lại có môn thần. Khâu Bình nhìn hai vị môn thần, không khỏi thốt lên kỳ lạ. Kể từ khi hắn phong thần, chưa từng gặp môn thần. Bởi vì Minh Linh Vương cải cách thần đạo, cho rằng thần linh nắm giữ quyền lực, nên đối xử công bằng với tất cả sinh linh. Như môn thần, khố thần, phần lớn được các vương công quý tộc, phú hộ mời về thờ cúng trong nhà cửa. Còn bình dân bách tính, cả năm có đủ ăn đã là may mắn, làm gì có tiền mà mời thần thờ cúng. Vì vậy, Minh Linh Vương nắm quyền, không đạt các thần linh này, chỉ yêu cầu các thành hoàng địa phương tăng cường tuần tra âm sai và du thần, không để khu vực quản lý xảy ra loạn lạc. Dù sao, thần linh nên có lòng công chính, không nên dựa vào tài vật và quyền lực mà phân biệt đối xử với sinh linh. Khâu Bình nhìn hai vị thần linh, trong lòng thầm ngạc nhiên. hai vị thần linh này đều là cửu phẩm vị cách, dù thần vị không cao, nhưng hai vị thần linh này chỉ bảo vệ một nhà một phủ. Thật là xa xỉ, việc cúng dưỡng hai vị thần linh này tốn kém không ít. Đây là lần đầu tiên Khâu Bình đến đất của thế gia kiểm soát. Cảnh tượng này vẫn làm hắn khó chấp nhận. Ta vào để bắt một con hung vật. Bắt xong ta sẽ đi. Các người chắc chắn không phải đối thủ của ta. Đừng manh động. Khâu Bình nghĩ đến đồng nghiệp thần đạo. Cũng không muốn gây phiền phức. Nên nói hai câu khuyên nhủ. Nhưng vừa nghe lời này, hai vị môn thần không những không né tránh, ngược lại một trái một phải tấn công về phía Khâu Bình. Hai vị thần này đều là anh hồn sau khi chết được phong thần. Họ trước đây đều là tướng quân, không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn mang đầy sát khí. Nếu là thần linh bình thường, dù là cửu phẩm hay bát phẩm, cũng bị hai vị môn thần này đánh tơi bời. Cá trạch nhỏ lắc đầu, bước thẳng về phía trước. Hai vị môn thần tấn công từ hai phía, vũ khí nặng nề đánh xuống, nhưng giống như đánh vào một ảo ảnh. Dù họ tấn công thế nào, cũng không chạm được vào một sợi lông của Khâu Bình. Khâu Bình sau khi chiến thắng mặt tối trong đại hội giải ếch thủy quan, khả năng kiểm soát không gian càng tiến thêm một bước. Hai vị thần linh này không nhìn thấu không gian, nên không thể tìm thấy vị trí của hắn. Khâu Bình mặc kệ, thân hình xuyên qua cổng đỏ, giống như đi trên một không gian khác, không có vật cản nào ngăn được hắn. Phủ viện nơi này rất lớn, bên trong có hàng trăm gian phòng, hành lang uốn khúc, nếu đổi người khác mạo hiểm đi vào, e rằng sẽ lạc đường. Nhà giàu thật xa hoa, dù Khâu Bình có tầm nhìn từ kiếp trước, nhìn cảnh tượng xa hoa nơi này, cũng không khỏi kinh ngạc. Dù cung điện của Long tộc và Thiên cung đều cao lớn và tráng lệ hơn nơi này, nhưng cảnh tượng nơi đây vẫn làm hắn động lòng. Ở làng Hoàng Ao, mọi người để có cái ăn, làm việc không nghỉ suốt năm, chỉ mong có thể kiếm được chút thức ăn. Nhưng ở đây, gia đình này lại có thể sống trong phủ rộng hàng chục mẫu. Có lẽ chó của họ còn ăn ngon hơn người làng Hoàng Ao. Sự khác biệt giữa người với người thật còn lớn hơn sự khác biệt giữa người với chó. A, ngươi từ đâu đến? Khâu Bình vừa nhìn bản đồ, vừa đi qua một gian phòng, bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai. Trong phòng ngập tràn hơi nước, một nữ tử đang ngâm mình trong thùng tắm, đột nhiên nhìn thấy một cậu bé đen đúa lẩm bẩm xuất hiện trong phòng. Sợ đến mức hét to, nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai à? Khâu Bình bĩu môi, tiếp tục đi tới, xuyên qua bức tường, ra bên ngoài. A, bắt lấy tên tiểu tặc kia, chém hắn thành nghìn mảnh cho ta. Nữ tử đó gần như mất lý trí, dù Khâu Bình đã đi xa, vẫn nghe thấy tiếng hét chói tai đó. Thực ra, không chỉ nữ tử đó, người khác trong phủ cũng đã gặp cá trạch nhỏ, nhưng Khâu Bình chỉ đi theo đường thẳng. Không có bức tường nào ngăn được hắn, còn người khác muốn đuổi theo hắn, phải đi một vòng lớn, khi đuổi kịp, hắn đã chạy xa rồi. Hả, ngay phía trước, Khâu Bình nhìn tấm bản đồ da dê, lúc này dần hiện ra một căn phòng, và ở giữa phòng có một điểm đỏ, điểm đen đại diện cho Khâu Bình đã rất gần với điểm đỏ này. Hắn đi qua một hành lang dài, rồi xuyên qua tường. Mới vào được một căn phòng, dựa theo bản đồ hiển thị, nơi đây chính là nơi quỷ thai đang ở. Ôi, thật thối, Khâu Bình vừa vào phòng, liền bị mùi hôi thối xen lẫn mùi thuốc làm cho đau đầu. Hắn không ngờ, đang đi bình thường, lại gặp phải một kẻ tấn công bằng mùi. Thật làm hắn bất ngờ. Phòng bên trong khá tối, cửa sổ đều bị che bằng vải đen. Chỉ có một ngọn đèn dầu đang cháy chập chờn. Điều khiến cá trạch nhỏ kinh ngạc nhất là trong phòng còn có không ít người. Những người này đều là thiếu nữ xinh đẹp, mặc quần áo hoa lệ, thậm chí còn quá diễm lệ, giống như diễn viên trên sân khấu. Họ đứng bên cạnh giường, mắt đờ đẫn, Trên giường dường như có một bóng người khô quắt, mùi hôi thối đều từ người này phát ra. Khâu Bình không muốn ở đây lâu, hắn muốn bỏ chạy khỏi đây ngay. Cá trạch nhỏ tạo ra vô số gương tám mặt xung quanh, nén lại không gian, khiến mùi hôi không thể đến gần hắn. Lúc này hắn mới thoải mái hơn. Ngươi có phải quỷ thai không? Khâu Bình quan sát căn phòng. Trong phòng trống trải, ngoài những cô gái ăn mặc kỳ lạ, chỉ có người nằm trên giường là đáng nghi nhất. Dù nhìn thế nào, người này cũng có nhiều khả năng nhất. Ngài, đang nói gì vậy? Người trên giường dù yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Giọng nói khô khốc như đất đai hạn hán lâu ngày. Dây thanh quản rách rời. Khó khăn lắm mới phát ra được tiếng nói. Người này đã rất già. Già đến mức gần như cạn kiệt sinh lực. Mỗi lần nói chuyện đều tiêu tốn không ít sinh lực ít ỏi của mình. Hắn giống như ngọn đèn dầu trong phòng. Chỉ có che chắn cẩn thận mới duy trì được chút ánh sáng. Không sao, ngươi không cần quan tâm đến ta. Khâu Bình nhìn người này như sắp chết, nghĩ rằng người này chắc không phải là một trong cửu quỷ. Dựa theo hình dáng của quỷ đồng tử khi xưa, không thể nào cửu quỷ lại đến mức này. Khâu Bình tìm kiếm trong phòng, ở đây không có, ở đây cũng không, trong phòng không có nhiều đồ. Khâu Bình thậm chí lục soát cả dưới giường, nhưng không tìm thấy gì bất thường. Nhưng trên bản đồ, điểm đỏ sáng rực vẫn ở đây, chứng tỏ quỷ thai chắc chắn ở đây. Chẳng lẽ chôn dưới đất? Cá trạch nhỏ không tin, đã đến tận đây mà còn không tìm được quỷ thai sao? Hắn búng tay một cái, một quả cầu hư ảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Quả cầu rơi xuống đất, đất ngay lập tức biến mất. Trong chớp mắt, một cái hố sâu vài trượng hiện ra trước mắt hắn. Người trên giường dù rất yếu, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Ai nằm yên mà bị người ta đào một cái hố to trong phòng cũng nghĩ người này bị bệnh. Miệng hắn hét lên kêu cứu, nhưng giọng quá nhỏ, không ai nghe thấy bên ngoài. Vẫn không có. Cá trạch nhỏ gãi đầu, nhìn xung quanh, rồi nhìn lên xà nhà. Chẳng lẽ phải phá căn nhà này? Nhưng một người già yếu nằm đây, gió lạnh thổi qua, người này chắc không sống nổi. Cá trạch nhỏ dù muốn tiến bộ, muốn thăng quan, nhưng cũng không tùy tiện lấy mạng người. Khi hắn đang bối rối, đột nhiên, một cô gái mặc áo hoa lệ dường như xì hơi, ngay lập tức khô quắt lại, biến thành một tấm da khô. Cá trạch nhỏ nhìn thấy cảnh này, suýt cắn đứt lưỡi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tất cả phụ nữ ở đây đều bơm hơi? Người giàu có thật biết chơi. Còn thời phong kiến mà đã thế này. Vượt xa thế giới 2000 năm. Cách chương.